Chương 181, tiến về Sina Ba Island. Canh 4 chỉ sợ có hơi phiền thoái, bởi vì là trực tiếp đối đạo quán huấn luyện ra xuất thủ, cho nên liên minh bên kia rất xem trọng. Bình thường phương pháp muốn đem bọn hắn lấy ra rất khó, mà lại dựa theo hiện tại tình huống, liền xem như đi ra. Bộ kẻ mẩn cũng đã bị liên minh giam nghe rổ vạn ní lời nói sau ạ bổ lộ lập tức mở miệng đáp lại nói. Tim dọc kẹt 4 cán bộ, không nghĩ tới vợ y ma một lần bị bắt lại 2 cái. Đây đối với tim dọc kẹt tới nói cũng là tổn thất không nhỏ. Hừ, 2 cái này phế vật, nếu không phải đón lấy bên trong còn cần dùng đến bọn hắn coi là còn có mặt mũi trở về sao? Mặc kệ như thế nào trước đem bọn hắn lấy ra, chính quy con đường không được, liền dùng những phương pháp khác. Chuyện này giao cho ngươi tở rõ tổng chỉ gặp rổ vạn nì nghe tiếng sau y sinh hừ lạnh mở miệng nói. Apollo bên cạnh tở rõ tổng nghe tiếng lập tức gật đầu. Vâng, phải biết. Sạp Phờ Ổng City đạo quán huấn luyện ra Sạp Gina, đây chính là bọn hắn coi trọng thật lâu con ngồi, có được cường đại lên năng lực nhân loại, nếu như có thể hấp thu đến trong tổ chức đến, vô luận là đối tổ chức thực lực, hoặc là đối một chút nghiên cứu đều rất có trợ giúp, không nghĩ tới bọn họ lại thất bại, hay là đưa tại một tên tiểu quỷ trong tay. Để cho các ngươi điều tra thế nào sau đó rổ vạn ni lại tiếp tục mở miệng đường vắng. Cái kia tên là Long Chi Dương thiếu niên. Trước mắt ngay tại Phục Sỉ Ả City, mục tiêu là Indigo Liên minh, chúng ta tra xét tin tức của hắn, căn cứ trên tư liệu biểu hiện là đến từ Sỉ Nổ địa phương tại sản trềm tàu tiếp nhận do hoàn tiến sĩ ủy thác đi vào cạn tổ, đi tới cạn tổ sau cũng không có cái gì dị thường. Trên tư liệu QNZ cho thấy, tựa hồ mỗi một lần hành động đều là ngẫu nhiên cùng hắn gặp nhau. Nếu nói duy nhất dị thường lời nói, cái kia chính là... có thể làm cho Sạp Di Nã bị phân liệt nhân cách một lần nữa phục hồi như cũ. Đồng thời, lạn sở tên kia tựa hồ cùng hắn đi rất gần, hắn cũng sẽ tham gia lần này Indigo Liên minh. Thủ lĩnh mặc dù nói như vậy có lẽ có ít buồn cười, bất quá cái kia tên tiểu quỷ không phải xưa kia phổ thông nhân vật. Chúng ta lần này Indigo Liên minh kế hoạch ta lo lắng về chỉ gặp hạ bổ lộ thận trọng nói ra. Buồn cười không hừ buồn cười lời nói còn biết tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi bất quá vì hoàn thành kế hoạch của ta, Indigo Liên minh kế hoạch vẫn như cũ muốn tiếp tục chấp hành, chỉ cần ta có thể ở trước đó nắm giữ mẹ thỏ lực lượng, còn cần đến lo lắng cái gì, còn có, thiếu niên kia tư liệu cũng chỉ có những này sao tiếp nhận do hoàn ủy thác trước đó đâu đối với rổ vạn nì mà nói, đến không có hắn những này thủ hạ cái này dạng, bởi vì đối phương là tiểu quỷ liền nhỏ nhìn đối phương. Không có. Hoàn toàn tra không được, thật giống như là trống rỗng xuất hiện nếu như muốn biết xác thực lai lịch lời nói, chỉ sợ chỉ có cùng hắn cái thứ nhất tiếp xúc do bản tiến sĩ kỳ thật chuyện này xác thực rất không bình thường. Mỗi người sau khi sinh, tư liệu đều sẽ có đăng ký, nhưng là hắn lại là không có, lại hoặc là nói Long Chi Dương cái tên này, căn bản không phải hắn chân thực thân phận. Tại quan tâm kỹ càng một chút hắn cùng lạn sở tiếp xúc, còn có đi cáo tố nhỏ Siver. Lần này Indigo Liên minh phải chú ý, quán quân không có bất cứ ý nghĩa gì, trọng yếu là đem chỗ tầm mắt của người dẫn dắt rời đi rổ vạn nì suy tư một trận, sau đó mở miệng nói ra. Đúng rồi, bỡ lại nạ bên kia tình huống thế nào lao ra hỏa này rất thông minh, hắn gia nhập liên minh, chúng ta có không ít cứ điểm đều bị liên minh cho quét, bất quá một chút trọng yếu theo điểm cũng không có vấn đề gì, xem ra hắn còn không muốn cùng bên ngoài vạch mặt. Hiện tại ngay tại Sina Ba Island đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra nhấc lên miệng bên trong bờ lái nạ thời điểm, rồ vạn nỉ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Apollo thấy thế QNZ thận trọng nói ra. Hư phản bội tổ chức, coi là gia nhập liên minh liền không có chuyện gì sao hắn coi là không đem chúng ta trọng yếu cứ điểm chỗ cáo chi liên minh liền có thể chi phối tài nguyên sao lập tức hạ lệnh, tất cả nhân viên rời đi cũ cứ điểm, đã liên minh muốn, liền để bọn hắn tùy tiện quét. Về phần đối kẻ phản bội đối bắt, không thể nhân nhượng ngươi tự mình dẫn đội đi một tư xin nạ Ba Island. Hắn biết quá nhiều tuyệt không thể cứ như vậy buông tha là minh bạch bở lại nạ một nhà khoa học. Nhưng cùng lúc, QNZ có được rất mạnh thực lực, tối thiểu so sánh với 4 cán bộ có phần hơn mà đều cùng. Nhưng cuối cùng chính là, hắn là tim dọc kẹt cao tầng biết tim dọc kẹt quá nhiều bí mật, bởi vì một ít nguyên nhân, lấy lộ ra tim dọc kẹt cứ điểm làm điều kiện gia nhập liên minh. Đồng thời vì không nhận tim dọc kẹt dây dưa, cho nên lộ ra đều là một chút đối tim dọc kẹt tới nói tác dụng không lớn địa phương. Tốt, các ngươi đi xuống đi, dứt lời, rồ vạn nỉ đối hai người phất phất tay ra hiệu hai người lui ra. Hai người nghe tiếng sau hướng một âm thanh liền rời đi. Hư mặc kệ là ai, đều không thể ngăn dừng ta tim dọc kẹt chinh phục thế giới dã vọng. Hai người sau khi rời đi, Dồ Vạn Nỉ song tay đặt lên bàn chống đỡ cái cằm, âm trầm mở miệng nói. Rít gào a, hay là tại trên thuyền thoải mái nhất tàu thủy xuất phát âm thanh âm. Dương cùng Sạp Di Nạ hai người đứng tại bong thuyền bên trên, vịn hàng rào thưởng thức biến ca cảnh sắc, cảm thụ được gió biển quét, cảm giác được một trận hài lòng. Sạp Di Nạ không khỏi duỗi lưng một cái, đem hoàn mỹ dáng người sấn thắc càng thêm đầy đặn, nhìn Dương không khỏi một trận ngây người. Sạp Di Nạ nhìn thấy ngược lại là không nói gì thêm, đối với Dương phản ứng hay là biểu thị rất hài lòng. Đúng rồi, chạm tiếp theo đi chỗ nào? Để tay xuống, Sạp Di Nạ đối Dương mở miệng nói. Chạm tiếp theo sao? Chạm tiếp theo hẳn là Xin Nạ Ba Island. Xin Nạ Ba Island QNZ có Xin Nạ Ba Jim, thứ 7 tấm huy chương sở tại địa. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Kỳ thật ở sau đó lữ hành bên trong, có đại bộ phận đều là muốn ở trên biển mặt. Dương nhớ kỹ, tại trên địa đồ, tiếp xuống tới một bộ phận lớn, đều là một mảng lớn quần đảo. Triệu sao tốt Xin Nạ Ba Island chỉ là một cái trong số đó, còn bao gồm nguyên tắc bên trong có ạ tỷ cù nọ xuất hiện xỉ phạm ái lần ở. Xin Nạ Ba Island sao? Nghe nói Xin Nạ Ba Island tự nhiên lộ thiên suối nước nóng rất không tệ đâu, ta nhất định phải đi thử một lần. Nữ hài tử quả nhiên còn là nữ hài tử, nghĩ tới quả nhiên vẫn là nữ hài tử ưa thích. Kỳ thật cũng thế, Xin Nạ Ba Island suối nước nóng truyền thần hồ kỳ thần, cái gì có thể để làn da trở nên càng bỏ thêm hơn, cái gì có thể kéo dài tuổi thọ thanh xuân mãi mãi loại hình, tóm lại là rất nhiều chỗ tốt. Nhiều tắm suối nước nóng có chỗ tốt, điểm này Dương là thừa nhận a. Nhưng là cũng không có khoa trương như vậy á, vậy dứt khoát cũng không cần cái gì trang điểm phẩm, cái gì dinh dưỡng phẩm loại hình đồ vật mà đều đi tắm suối nước nóng không phải tốt sao? Bất quá Dương cũng không có nhiều lời, Sạp Di Nạ ngay tại thích thú bên trên, chờ sau đó nói chuyện không chừng lại na ho tâm tình gì. Gia hỏa này nhưng cùng ệ lệ xạ không giống, một cái không thoải mái tuyệt đối dùng siêu năng lực muốn mình dễ nhìn.